Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 869, nguyên hình tất để lọt Dương Phàm. Chỉ tiếc bên này Liêu Đông Thiết Kỵ vừa phát lên tấn công. Phiền Lê Hoa liền dẫn Tây Lương quân hướng về Lạnh Sông nhốt triệt hồi. Cuối cùng Tiết Đinh Sơn cùng Lý Hân hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thanh bị đưa vào Lạnh Sông quan nội. Dương Phàm, dựa theo ngươi và ta ước định, thắng bại đã phân ra tới. Bản tiểu thư cưỡi ngựa bắt sống đường tướng Chu Thanh, mà ngươi không chỉ không có bắt giữ một tên đường tướng, trái lại còn bị người ta cho bị thương. Vì lẽ đó ngươi hay là dọn dẹp một chút về Bạch Hổ nhốt đi. Thôi, miễn cho ở đây mất mặt xấu hổ, bị bản tiểu thư chuyện cười. Phiền Lê Hoa một mặt xem thường đối với Dương Phàm nói. Lúc này Dương Phàm đã triệt để đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không tiếp tục đối với trong lòng mình nữ thần lá mặt lá trái, mà là rít gào nói. Phiền Lê Hoa, ngươi không muốn coi thường người khác quá đáng. Ta có coi thường người khác quá đáng sao? Đổ ước là hai người chúng ta đồng ý mà lập xuống. Bây giờ ngươi nếu thua đổ ước, nên thực hiện đổ ước tiền đặt cược. Phiền Lê Hoa mở miệng nói. Ha ha a, uổng ta Dương Phàm anh hùng đệ nhất, nhưng thích như ngươi vậy một vị nữ tử, thật là ta Dương Phàm một đời bất hạnh. Hôm nay ta Dương Phàm rời đi Lạnh Sông nhốt, dùng không lâu ngươi Lạnh Sông nhốt tất nhiên thất thủ. Đến thời điểm đó cha con các người đều sẽ trở thành đường quân tù nhân bên dưới. Đúng, suýt chút nữa quên cha ngươi nói chuyện với ta. Ngươi trở lại Lạnh Sông nhốt vẫn chưa chuẩn bị trấn thủ Lạnh Sông nhốt, mà là chuẩn bị khuyên bảo phụ thân ngươi đầu hàng đường quân. Nếu như Tô Nguyên Soái biết rõ chuyện này, e sợ cũng không cần đường quân công phá ngươi Lạnh Sông nhốt. Các ngươi Phiền gia sợ rằng sẽ nghênh tiếp Tô Nguyên Soái lửa giận. Kết quả cuối cùng e sợ sẽ là liên lụy cửu tộc. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý gả cho ta Dương Phàm, ta ngược lại là có thể cân nhắc không đem việc này nói cho Nguyên Soái, đồng thời sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi trấn thủ Lạnh Sông nhốt. Dương Phàm nhìn thẳng Phiền Lê Hoa nói, phụ thân, đến bây giờ khó nói ngươi còn không có xem hiểu chưa? Cái này Dương Phàm cũng không so với Dương Hổ Thúc Thúc. Dương Hổ Thúc Thúc quang minh lỗi lạc chính là một đời hào kiệt. Thế nhưng là hắn đứa con trai này lại là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Dĩ nhiên vào lúc này, đợi áp chế phụ thân, khó nói hiện tại phụ thân còn cố ý muốn đem nữ nhi gả cho hắn hay sao? Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Phiền Hồng hỏi. Phiền Hồng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phàm vậy mà như thế. Trong lúc nhất thời ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Cả người dường như già hơn 10 tuổi. Nhìn thấy Phiền Hồng không đang nói cái gì, Phiền Lê Hoa liền đối với Dương Phàm nói. Muốn làm thế nào ngươi cứ việc đi làm được. Muốn bản cô nương gả cho ngươi tuyệt đối không thể. Ngươi cũng là chết cái ý niệm này đi. Nghe được Phiền Lê Hoa nói như vậy, lại nhìn thấy Phiền Hồng cúi đầu không nói, Dương Phàm nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta Dương Phàm bất nghĩa. Sau khi nói xong, Dương Phàm xoay người rời đi tổng binh phủ, mang đám người trực tiếp về Bạch Hổ nhốt, tự nhiên miễn không phái người hướng về Tô Bảo Đồng cáo Phiền Hồng hình. Nhìn thấy Dương Phàm đi, Phiền Hồng mở miệng đối với Phiền Lê Hoa nói, chính là cha sai, không nghĩ tới cái này Dương Phàm dĩ nhiên là một kẻ như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, đã không có cứu vãn nơi, phụ thân không thể bởi vì lợi ích một người đối xử với ngươi gả cho một người như vậy. Ngươi hay là thu thập một chút về Ly Sơn tìm ngươi sư phụ đi thôi. Phiền Lê Hoa như thế nào biết? Nghe không ra cha mình trong lời nói ý tứ, đó chính là Phiền Hồng chuẩn bị lấy cái chết làm rõ ý chí, biểu thị chính mình đối với Tây Lương Vương trung tâm. Vì vậy Phiền Lê Hoa mở miệng nói, việc đã đến nước này phụ thân còn chấp mê bất ngộ không được. Bây giờ cái này Tây Lương nước đã cảnh còn người mất. Vậy anh Minh thần võ Tây Lương Vương đã bị Tô Bảo Đồng tỉ tỉ mê đến thần hồn điên đảo. Toàn bộ Tây Lương nước đã rơi vào bọn họ tỉ đệ hai người bàn tay. Vì là vì bọn họ báo gia tộc cừu oán, dĩ nhiên không tiếc gây xích mích Tây Lương cùng đại đường chiến loạn. Phụ thân có từng nghĩ tới, cuối cùng Tây Lương kết cục biết là dạng gì? Từ xưa đạo quân gọi thần tử thần không thể không chết. Là cha là Tây Lương lạnh sông quan tổng binh, lại há có thể làm ra làm điều ngang ngược việc. Phiền Hồng lắc đầu một cái rồi nói ra. Phiền Lê Hoa nhìn thấy khuyên bảo Phiền Hồng vô hiệu, vì vậy liền mở miệng nói, nếu phụ thân cố ý mà làm, nữ nhi kia cũng sẽ không tiếp tục khuyên phụ thân. Chẳng qua hiện nay đại ca hãm sâu đường doanh, chúng ta vẫn là cùng đường doanh tới một người thay đổi nhân sự. Trước đêm đại ca đổi trở lại hãng nói đi, nhìn thấy Phiền Lê Hoa vẫn chưa dự định rời đi lạnh sông. Nhốt, Phiền Hồng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, bất quá nhưng mang theo cay đắng. Khởi bẩm nguyên soái, lạnh sông nhốt phái người đưa tới thư tín, ước định hôm nay buổi trưa ở lạnh sông nhốt trước thay đổi nhân sự. Truyền lệnh binh đi tới trung, quân đại trướng bên trong. Đối với Tiết Nhân Quý nói cho truyền tin tín sứ, để hắn tức khắc trở lại chuẩn bị. Vào lúc giữa trưa bản soái sẽ đích thân áp lấy Phiền Long đi cùng hắn thay đổi nhân sự. Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, từ khi Chu Thanh bị Phiền Lê Hoa bắt được, Tiết Nhân Quý đó là dầu dĩ không vui, tuy nhiên cũng không để cho Tiết Đinh Sơn như thế nào. Thế nhưng Tiết Đinh Sơn cũng có thể nhìn ra cha mình lo lắng. Dù sao tên này Chu Thanh tùy tùng Tiết Nhân Quý chinh chiến một đời. Giữa bọn họ cảm tình không phải là thân sinh hơn hẳn thân sinh. Bây giờ Chu Thanh hãm sâu lạnh sông nhốt, Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể không trong lòng lo lắng. Nghe được Phiền Hồng muốn thay đổi nhân sự, Tiết Nhân Quý trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nguyên bản tâm treo trên cao coi như là thả xuống. Chu tướng quân, tha thứ tiểu nữ tử ở hai quân trước trận vô lý. Nói một câu thật lòng, tiểu nữ tử cũng không cảm thấy lạnh sông quan năng ngăn trở đường quân. Đồng thời lần nữa khuyên, bảo phụ thân hiến nhốt đầu hàng quy thuận đại đường. Tiếc rằng phụ thân mang trong lòng trung thần nghĩa sĩ, không muốn làm điều ngang ngược việc. Chờ buổi trưa hôm nay thay đổi nhân sự, còn hy vọng Chu tướng quân có thể mang tiểu nữ tử tâm ý báo cho biết đường triều hoàng thượng. Phiền Lê Hoa đi tới Chu Thanh trước mặt nói, Chu Thanh trên mông bị Phiền Lê Hoa dùng ngũ chảo bàn long bắt, cho lấy ra năm đạo vệt máu, hiện tại liền ngồi dưới đều chẳng phải thuận tiện, bất quá tên này Chu Thanh coi như là một cái hán tử. Cắn răng kiên trì đau đớn vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Phiền Hồng nữ nhi ngược lại là biết rõ thiên thời hiểu đại nghĩa. Chờ ta Chu Thanh về đường doanh, cũng đem Phiền cô nương tâm ý báo cho biết hoàng thượng. Đến thời điểm đó hoàng thượng nhất định biết vạn phần cao hứng. Chỉ là không biết Phiền cô nương chuẩn bị làm sao khuyên bảo phụ thân ngươi. Dù sao cái này lạnh sông nhốt là phụ thân ngươi làm chủ. Nếu như hắn không gật đầu đồng ý, e sợ Phiền cô nương cũng không thể ra sức. Bây giờ gia phụ trong lòng đã có dao động, chỉ cần tiểu nữ tử luôn mãi khuyên bảo, nói vậy gia phụ liền sẽ rõ liếc đạo lý trong đó. Bất quá muốn khiến phụ thân quyết định, liền cần tướng quân ở giúp một chuyện. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Chu Thanh nói, chỉ cần ta Chu Thanh làm được, Phiền cô nương đều có thể mở miệng. Chu Thanh vỗ bộ ngực đối với Phiền Lê Hoa nói, bây giờ Dương Phàm đã cùng gia phụ làm lộn tung lên, đồng thời đã hướng về Tô Bảo Đồng mật cáo gia phụ chuẩn bị ném đường. Phòng trừng dùng không bao lâu, Tô Bảo Đồng liền sẽ phái người đến lạnh sông nhốt vấn tội. Đến thời điểm đó tiểu nữ tử sẽ ở lạnh sông quan nội sớm phát sinh tín hiệu, đồng thời trong bóng tối trợ giúp đường quân mở ra đóng cửa. đến thời điểm đó còn hy vọng Đường Quân có thể vào thành cứu tiểu nữ tử phụ thân. Phiền Lê Hoa mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.